Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, đổi trắng thay đen. Lý giải gật đầu, Lu Wasserman hỏi, cái gì dạng hòa giải điều kiện? Barry Gordon nói, Daenerys Entertainment từ bỏ tại Toronto thành lập điện ảnh và truyền hình chế tác khu vực kế. Hoạch, vĩnh cửu từ bỏ, Barry Gordon lắc đầu, 3 năm. Lu Wasserman lần nữa trầm mặc. Dạng này hòa giải điều kiện. Hoàn toàn cũng là tại cho Tam Đại Công Hội một cái miễn cưỡng nói còn nghe được bậc thang. Trưởng khống MCA như thế nhiều năm. Lu Wasserman vô cùng rõ ràng. Muốn tại hải ngoại kiến tạo điện ảnh và truyền hình chế tác khu vực. Tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng một việc. Xưởng sản xuất tại California quay chụp điện ảnh có lẽ sẽ nỗ lực càng nhiều thành bản. Còn muốn chịu đựng công hội các loại hạn chế, nhưng lại nắm giữ một cái vô cùng ổn định mà thành quen điện ảnh sản xuất hệ thống. Cùng so sánh, mạo muội tại một cái lạ lẫm khu vực chế tác phim, khắp nơi sẽ tao ngộ nhiều vô cùng vấn đề. Địa phương chính phủ không phối hợp, cư dân làm khó dễ, thương gia ngay tại chỗ lên giá thậm chí là hắc băng quấy rầy chờ một chút. Cái này bình thường sẽ để cho nguyên bản hy vọng tiết kiệm tiền đoàn làm phim phí tổn càng nhiều. Daenerys Entertainment có thể tại Australia thu hoạch được rất nhiều ưu đãi cùng chính phủ phối hợp. Đó là bởi vì có Westeros thê tử gia tộc tôn này năng lượng rất lớn đầu xa tồn tại. Thế mà, Westeros dùng cái này thì nhận vì có thể dễ như trở bàn tay tại Toronto phục chế loại này hình thức. Vậy liền quá ngây thơ. Đại khái không có ai sẽ cảm thấy Simon Westeros là một cái người ngây thơ. Như vậy, Daenerys Entertainment tại Toronto kiến tạo điện ảnh và truyền hình chế tác khu vực kế hoạch. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một cái dùng đến bức bách Tam Đại Công hội thẻ đánh bạc. Tam Đại Công sẽ chủ động nhượng bộ. Daenerys Entertainment thuận tay đem cái này vốn cũng không dự định thực hành thẻ đánh bạc xem như bậc thang bày ở Tam Đại Công hội dưới chân. Chính mình không có chút nào bất luận cái gì thực chất tính tổn thất. Barry Gordon tiếp tục quất mấy ngụm xì gà. Gặp Wasserman không nói lời nào. Chủ động hỏi. Lu, người dự định làm sao đây? Lu Wasserman nghe đến vấn đề này. Đáy lòng sinh ra một cỗ bực bội. Rõ ràng ấn diệt trong tay xì gà. Nói. Đại khái. Nhà này xưởng sản xuất. Đến cùng vẫn là muốn nhường cho người trẻ tuổi. Nguyên bản chờ mong Tam Đại Công hội tố tụng có thể cho Daenerys Entertainment mang đến đầy đủ áp lực. Phía bên mình lại sử dụng tư nguyên tại dư luận cùng chính phủ phương diện duy trì liên tục cho Westeros chế tạo chướng ngại, làm cho đối phương chủ động từ bỏ lần này thu mua. Kém nhất cũng muốn tiếp tục đem MCA quyền khống chế nắm trong tay. Thế mà ký thác kỳ vọng Tam Đại Công hội làm khó dễ sau khi đứng trước cơ hồ là nghiêng về một phía bị động. Hai tuần lễ đều không có kiên trì đến thì đánh lên chống lui quân. MCA bên này, trừ bị Lu Wasserman vững vàng khống chế hội đồng quản trị. Hắn cũng không có bao nhiêu ưu thế. Đại bộ phận cổ đông đều khuynh hướng tại mau chóng rút tiền. Tránh cho Mỹ quốc kinh tế chuyển biến xấu dẫn đến MCA giá cổ phiếu duy trì liên tục ngã xuống. Lấy trước mắt nước Mỹ trong nước kinh tế xu thế cùng hết sức căng thẳng chiến tranh cục diện đến xem. Khả năng này phi thường lớn. Lu Wasserman cảm thấy mình nếu như tiếp tục vận dụng hậu thủ. Simon Westeros tiếp xuống tới liền muốn trực tiếp nhằm vào hắn cá nhân. Có lẽ liền như là đối Tam Đại Công hội, lạm dụng tự thân quyền lực chỉ trích một dạng. Lu Wasserman gần như có thể nghĩ đến. Daenerys Entertainment chỉ trích chính mình lý do rất có thể cũng là lạm dụng quyền lực. Hắn cũng xác thực hy vọng giữ vững chính mình quyền lực. Toàn bộ Hollywood, Steven Roth, Martin Davis, Michael Eisner, Sherry Lansing, vân vân, ai không phải như thế. Thử qua quyền lực tư vị người, đại khái đều chỉ hội bản năng truy cầu càng nhiều, có thể dễ dàng buông tha không có mấy cái. Nói đến, cái kia năm nay còn chỉ có 22 tuổi người trẻ tuổi. Không thể nghi ngờ sắp thành vì tương lai trong vòng mấy chục năm Hollywood quyền lực lớn nhất cái kia người, mà lại, theo Westeros tại gần nhất một hệ liệt sự kiện bên trong bày ra cổ tay đến xem. Hắn cũng đầy đủ khống chế trong tay mình quyền lực. 22 tuổi a. Khó có thể tưởng tượng một cái vốn hẳn nên chỉ là vừa mới đi ra sân trường đại học người trẻ tuổi. Vì gì sẽ như thế kinh tài tuyệt diễm? Nghĩ đến chính mình cái kia đã người đã trung niên nhưng như cũ không nên thân nhi tử. Lu Wasserman cảm giác bị thất bại thì càng thêm mãnh liệt. Hai cái lão đầu tử đang ngồi trong phòng làm việc có một câu không có một câu địa trò chuyện. Cửa phòng bị gõ vang. Thư ký ló đầu vào. Chỉ văn phòng trong góc tivi. Nói, Wasserman tiên sinh, có lẽ có sự kiện ngươi cần phải nhìn xem. Lu Wasserman gật gật đầu. Thư ký đi tới mở tivi. Rất nhanh điều đến Los Angeles một chỗ kênh. Trong màn hình tivi ngay tại phát ra một trận buổi họp báo. Lu Wasserman nhìn đến ngồi trên đài chính đang giảng giải các từ kinh lịch một hàng thanh niên. Bên trong Matthew Broderick, thì đại khái minh bạch nguyên do chuyện. Cái này nguyên bản cũng là Michael Ovitz chuẩn bị hậu thủ một trong. Simon Westeros thành danh sau khi, năm đó một mình hắn đánh gãy năm đầu chân sự tình tích tại Hollywood cũng bị truyền thành một đoạn. Tin đồn thú vị, vòng tròn bên trong đại khái đều biết sự tình chân tướng. Bởi vì sự kiện này mấy cái thanh niên thực sự không tính chiếm ý. Mike Ryan lui ra sau. Vô luận là Ovid vẫn là Wasserman. Đều không thế nào nghĩ tới vận dụng chiêu này cơ. Không nghĩ tới. Mấy cái thanh niên sẽ chủ động nhảy ra. Lúc này. Nhìn qua buổi họp báo chính giữa bục giảng cái kia bỏ đi răng giả đôi môi như là lão nhân một dạng. Lõm đi xuống thanh niên than thở khóc lóc địa giảng thuật chính mình bi thảm kinh lịch. Lu Wasserman kém chút cũng nhịn không được tin tưởng. Bao quát Matthew Broderick cùng cái kia đã từng bị Simon đánh một cùi chỏ đụng rơi mấy cái. Răng Mark Style ở bên trong 5 người. Hoàn toàn đổi trắng thay đen. Công bố mấy năm trước bởi vì tại quầy rượu vui đùa lúc phát sinh một số mồm mép. Vô cùng mang thù Simon Westeros trong bóng tối truy tung chặn đường mấy người bọn hắn. Cuối cùng chẳng những đánh gãy bên trong 5 người chân. Sau đó còn bị cắn ngược lại một cái. Lấy Matthew Broderick danh dự làm vì bức bách, yêu cầu đối phương làm ra bồi thường. Matthew Broderick lúc trước bởi vì liên tục mấy bộ đắt khách phim chính đang hot. Vì tránh cho đối phương thương tổn đến chính mình danh dự. Không thể không móc ra $500,000 tiến hành hòa giải. Thế mà, Simon Westeros thành danh sau khi vẫn không có buông tha mấy người bọn hắn. Matthew Broderick lọt vào Westeros trả thù sự nghiệp hủy hết. Gần nhất hơn một năm thời gian đã không có cầm tới qua bất luận cái gì hẹn làm phim. Đối với ký giả lúc trước nghi vấn Simon Westeros vì cái gì dám một người công kích bọn họ 6. Người, đôi môi lõm hình dung thê thảm Mark Style biểu thị lúc đó Westeros mang một cái gậy bóng chày. Mấy người bọn hắn hoàn toàn là tay không tấc sắt, mà lại... Mark Style còn tại chỗ triển lãm đầu năm Simon tại Melbourne sàn boxing một người liên tục KO. 10 vị chuyên nghiệp cấp đánh nhau vận động viên đưa tin. Chứng minh hắn hoàn toàn có loại thực lực này. Buổi họp báo cuối cùng nhất, Mark Style 5 người biểu thị đem lấy Simon lúc trước đối thân thể bọn họ cùng tinh thần tạo. Thành duy trì liên tục mà lâu dài bị thương nghiêm trọng vì từ. Hướng Los Angeles địa phương tòa án nhấc lên tố tụng, Matthew Broderick đồng dạng lấy Simon Westeros làm trái California không công bằng thương. Nghiệp cạnh tranh pháp ác ý sử dụng tự thân sức ảnh hưởng phá hủy hắn người sự nghiệp vi tư. Nhấc lên tố tụng, không chỉ có như thế, Matthew Broderick luật sư còn biểu thị, có lý do tin tưởng Simon Westeros lúc trước chính là sử dụng theo Matthew Broderick trong tay. Xảo trá mà đến $500,000 chế tác chạy đi Lola. Matthew Broderick đồng dạng đem dùng cái này nhấc lên tố tụng. Yêu cầu Simon Westeros trả về lúc trước $500,000 tiền mặt cùng với khoản này tiền mặt mang. Đến tất cả ích lợi. Hiện trường buổi họp báo ký giả nghe đến cuối cùng nhất. Cơ hồ đều muốn sôi trào lên. Dù cho biết được một số ngành nghề nội tình ký giả đều ép buộc chính mình tin tưởng trước mắt mấy. Tên nói vớ nói vẩn. 500.000 đô la Mỹ tiền mặt mang đến ích lợi. Nếu như sự thật như thế, cái kia náo nhiệt coi như lớn. Chúng chỗ đều biết, Simon Westers chính là dựa vào chạy đi lô la kiếm lấy số lớn ích lợi phát tài. Theo sau chẳng những thành lập Denary Entertainment, còn tại năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu trong lúc đó tinh chuẩn đặt cược S&P 500 chỉ số kỳ hạn. Giao hàng kiếm một món hời. Nếu như muốn tính toán lúc trước cái kia 500.000 đô la Mỹ ích lợi, Simon Westers hiện tại 21 tỷ đô la Mỹ thân gia. Có thể nói đều là vì vậy mà tới. Nhìn màn ảnh TV bên trong mấy cái thanh niên tại truyền thông bao vây chặn đánh phía dưới rời đi. Kiên nhẫn xem hết cả chàng buổi họp báo, Lou Wasserman nhịn không được hơi xúc động. Barry Gordon làm vì nước Mỹ diễn viên công hội chủ tịch. Đối với lúc trước sự kiện kia cũng có một chút nghe thấy. Lúc này nhìn về phía Lou Wasserman. Hỏi, người an bài. Lou Wasserman lắc đầu. Nói, biết sự kiện này. Bất quá, đồng thời không có an bài. Vòng tròn bên trong đều biết nội tình sự tình. Thế nào an bài? Lou Wasserman còn không nghĩ tới hướng vừa mới mấy tên thanh niên kia một dạng. Hoàn toàn đem thị phi đen trắng đảo ngược. Bởi vì sự kiện này quá khó mà cân nhắc được. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Lou Wasserman lại có chút lý giải. Bao quát Matthew Broderick ở bên trong, mấy người đã hoàn toàn không có cái gì có thể mất đi. Như thế gióng trống khua chiêng địa tổ chức một trận buổi họp báo, đem sự tình làm lớn, bọn họ thì chiếm hữu tiên cơ. Dù cho tự thân giải thích có chút khó mà cân nhắc được, nhưng công chúng luôn luôn khuynh hướng tại đồng tình người yếu. Nói cho cùng, Simon Westers thật sự là quá lớn mạnh một chút. Đầu năm Westers tại Melbourne 1-10 còn liên tục KO video, thế nhưng là sợ hãi thán phục rất nhiều người. Như thế mạnh mẽ ra hỏa, xác thực dám một mình đi công kích 6 người. Rốt cuộc, lúc đó còn mang gậy bóng chày a. Barry Gordon gặp Wasserman phủ nhận, lại nhìn mắt màn hình TV, cười nói, tóm lại có thể nhìn một trận náo nhiệt. Lou Wasserman cũng theo lộ ra nụ cười. Simon Westers tại cái này lên thu mua phương án bên trong cơ hồ là từng bước vì doanh có thể xưng tinh xảo địa một chút xíu tiêu trừ Denary Entertainment đứng trước rất nhiều chướng ngại, để Wasserman hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Hiện tại, đối mặt mấy tên thanh niên kia triệt để xuống ra mặt hung hăng càn quấy, Wasserman hiếu kỳ đối phương còn thế nào cẩn thận thăm dò. Cái niên đại này, mặt hướng đại hình điện tín ngành nghề bá chủ đầu tư. Lớn một cái đặc điểm cũng là ổn định. Điện tín ngành nghề đã phát triển trăm năm. Đầu tư ST cùng bảy tiểu beo những thứ này nắm giữ lũng đoạn tính chất ngành nghề bá chủ, đã không lấy được quá mức tại phong phú hồi báo. Cũng rất khó tao ngộ quá lớn tổn thất, bởi vì loại hình này công ty giá cổ phiếu rất dễ dàng theo kinh tế vĩ mô tình thế xu thế mà tăng, giảm. Gần đây Mỹ quốc kinh tế duy trì liên tục đê mê. Đã Westers công ty lấy một cái 30% tràn giá muốn thu mua Bell Đại Tây Dương, nắm giữ lấy công ty này cổ phần chứ đầu tư thêm người cũng không có nắm chặt không thả ý tứ. Bởi vậy, làm Bell Đại Tây Dương hội đồng quản trị cùng Westers công ty đạt thành hiệp nghị, theo sát sau cổ đông bỏ phiếu. Tại Westers công ty đoàn đội chăm chú vận hành dưới, đồng dạng vô cùng thuận lợi địa liền phải lấy thông qua. Ngay sau đó là đưa ra nước Mỹ tư pháp bộ cùng trưởng quản điện tín ngành nghề nước Mỹ liên bang, truyền tin ban chấp hành, FCC, xét duyệt, an bài tốt Los Angeles bên kia sự tình. Simon những ngày này một mực tại đông bờ biển New York cùng Washington ở giữa vì tranh thủ ban ngành chính phủ phê chuẩn mà bôn ba. Tuy nhiên tư pháp bộ thuộc về tổng thống nội các bộ môn một trong. Bộ trưởng từ tổng thống đề danh nhận mệnh. Bush chính phủ rõ ràng đối Simon cũng không có hảo cảm quá lớn. Bất quá, cái này một bộ môn lại cũng không là Nhà Trắng toàn quyền khống chế. Đầu tháng 11 nước Mỹ trung kỳ lựa chọn bên trong, Đảng Dân Chủ có thể nói đại hoạch toàn thắng. Tại nước Mỹ Quốc hội Thượng nghị viện cùng chúng nghị viện đều thu hoạch được đa số ghế. Đồng thời, tư pháp bộ nội bộ, đồng dạng có đảng Dân Chủ người đảm nhiệm bộ môn quan lớn. Cái này xác thực Westeros công ty đối Bell Đại Tây Dương thu mua, cũng sẽ không tao ngộ nghiêng về một phía trở ngại. Đến nỗi liên bang truyền tin ban chấp hành, phương diện này đối với Simon càng có lợi hơn. Bởi vì làm vì một mình chính phủ cơ cấu, FCC là trực tiếp hướng nước Mỹ quốc hội phụ trách, cũng không thụ Nhà Trắng quản thúc. Mà lại, nói cho cùng, Bush gia tộc là loại kia vô cùng thành thục chính khách gia tộc. Trừ không tất yếu, cũng sẽ không đem Simon dạng này một cái nắm giữ số lớn thân gia cùng rất lớn xã hội ảnh hưởng lực siêu cấp phú hào hướng hắn đắc tội. Lại thêm Westeros công ty đối Bell Đại Tây Dương thu mua đồng thời sẽ không ảnh hưởng ngành nghề bố cục, không có lũng đoạn hiếm nghi. Bởi vậy, lần này thu mua phương án, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền. Có thể nói, cuối tháng 11 đến tháng 12 ban đầu những ngày này, Simon càng nhiều vẫn là tại thông qua Bell Đại Tây Dương thu mua sự kiện lần này. Một lần nữa trải vuốt gia tăng củng cố tự thân tại nước Mỹ giới chính trị nhân mạch. Nghe đến Matthew Broderick bọn người tổ chức buổi họp báo tin tức lúc, Simon vừa mới tại Washington cùng trước đó vài ngày từng có tiếp xúc nước Mỹ quốc hội chúng nghị viên David Meyers ăn cơm xong, Jeanette hoàn toàn kinh lịch lúc trước sự kiện chân tướng. Bởi vậy tại theo sau trong điện thoại quả thực là tức điên. Tuyên bố muốn hung hăng giáo huấn mấy cái kia đổi trắng thay đen ra hỏa vân vân. Để Simon không cần quản sự kiện này, nàng dự định tự mình phụ trách. Thế đạo này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thị phi điên đảo. Simon biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau, tuy nhiên sinh khí, đáy lòng lại cũng không có quá lớn xúc động. Hắn cũng xác thực không có tinh lực chiếu cố sự kiện này. Thế là liền theo miệng đồng ý Jeanette đi phụ trách sự kiện này. Một phương diện khác, Matthew Broderick một đám người hiển nhiên là đi qua chăm chú xuyên mưu sách lược. Cố sự giảng được mặc dù không tính không chê vào đâu được, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lại thêm truyền thông thiên nhiên xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bản tính. Sự kiện này rất nhanh bị lăng xê lên. Đương nhiên, Daenerys Entertainment đương nhiên sẽ không tùy ý sự tình nghiêng về một phía địa lên men. Lập tức lại truyền thông phía trên làm ra phản kích. Tiếc nuối là, lúc trước sự kiện kia cũng không có tại hệ thống cảnh sát lưu lại quan phương án cũ. Lúc đó một đám người tình hình đều quá mức thê thảm. Thậm chí ngay cả ghi chép đều không có. Theo sau song phương lại cấp tốc hòa giải. Cảnh sát bị Matthew Broderick phương diện một phen vận hành sau khi cũng đánh lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện suy nghĩ. Không có tiếp tục truy đến cùng, Matthew Broderick bọn người tiên phát chế nhân đứng lại tiên cơ tình huống dưới. Mọi người đều có một phen giải thích, rất có chút sắp rơi vào la sinh môn dấu hiệu. Buổi họp báo sau khi, Los Angeles địa phương truyền thông rất nhanh liền ra ánh sáng mấy cái thanh niên tiến một bước. Kháng cáo, Max Tay 5 người lấy lúc trước bị thân thể cùng tinh thần lâu dài bị thương vì từ hướng Los Angeles địa phương tòa án nhấc lên tố tụng, yêu cầu tổng cộng vì $100 triệu bắt đền. Matthew Broderick càng là công phu sư tử ngoạm, yêu cầu bồi thường số tiền cao đến $1 tỷ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.